Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, sâu nhất hoảng sợ. Bạch Linh trở lại trước bàn làm việc, thả tay xuống bên trong bìa ngoài vẽ mấy cái đẹp trai thiếu niên tạp chí. Ngầm thở dài, làm sao, Bạch Lão Sư, lần trước thi tháng các ngươi ban thành tích không phải rất tốt sao? Lớp cách vách vì lão sư thấy thế, mang theo một điểm trêu chọc ý tứ hỏi, cũng đã lúc nào, lại còn có người ở xem thứ này. Bạch Linh giơ nhấc tay bên trong manga tạp chí, căm giận bất bình nói rằng, lần trước thi tháng, nàng mang ban ở cả lớp tổng xếp hạng là thứ ba. Xem như là bảy cái trong lớp còn có thể. Có điều, càng là thời điểm như thế này, liền càng có người thư giãn bất cẩn. So với hiện nay, Bạch Linh ở khóa ngoại hoạt động thời gian tùy tiện đi một chút, đã bắt đến một cái trốn ở góc phòng xem sách manga Hàn Thanh Văn. Đứa nhỏ này thành tích ở lớp học thấp, chỉ có thể dục coi như không tệ. Cuộc thi lần này tuổi xếp hạng 277. Đã là ở cuối xe hàng ngũ. Không nghĩ tới lại còn như thế có lòng thanh thản xem khóa ngoại sách. Bạch Linh trách cứ Hàn Thanh Văn một phen, đem sách manga đoạt lại trở về. Cũng nói cho hắn, chỉ có đến cuối tuần, hắn mới có thể tới lấy trở lại. Ngoặc kép, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. A, cái này ta vậy, vì lão sư nói phân nửa, cảm thấy được chính mình thật giống nói lộ hết thứ gì trọng yếu. Vội vàng che miệng lại ba, nộp đến tốt, Bạch Lão Sư, học sinh bây giờ thực sự quá phân tán, cần phải nghiêm khắc kỷ luật. Hắn chắc nói rằng, còn tiện thể liếc mắt một cái quyển tạp chí kia, xử lý một vài sự vụ sau khi chuông tan học vang lên. Đây là tan học tiếng chuông, vì Lão Sư chậm rãi thu thập xong đồ vật, đứng lên, Bạch Lão Sư. Ngươi không trở về nhà sao? Ta đêm nay muốn canh gác tự học buổi tối, chờ một lúc đi căng tin ăn một bữa cơm sẽ trở lại. Há, cái kia thật đúng là khổ cực. Ta đi trước rồi, vì lão sư rời đi văn phòng. Cái khác mấy cái lão sư cũng đều lục tục thu thập về nhà. Bạch Linh đem ngày mai soạn bài hoàn thành, mới chậm rãi xoay người đi căng tin qua loa ăn một bữa cơm tối. Trở lại văn phòng, khoảng cách tự học buổi tối còn có một chút thời gian. Bạch Linh quét soạt Weibo, có chút tẻ nhạt thời điểm, nhìn thấy ngày hôm nay đoạt lại sách manga. Bạch Linh năm nay 27 tuổi, ở trong ấn tượng của nàng, manga đại thể đều là một ít cho người trẻ tuổi xem đồ vật. Dựa vào một ít mánh lới hấp dẫn người, nàng nhiều nhất chỉ ở Weibo lên xem qua một ít điều mạn. Cảm giác ngoại trừ khôi hài ở ngoài không cái gì dinh dưỡng. Cũng không rõ ràng vì là học sinh nào nhóm sẽ như vậy thích xem cái này. Hiện ra lòng hiếu kỳ, Bạch Linh cảm giác mình tất yếu xác nhận một hồi. Nàng từ khi tốt nghiệp đại học, thành là lão sư sau khi, liền không có thời gian quan tâm những người trẻ tuổi này yêu thích đồ vật. Nhiều nhất cũng là nhìn đương thời lưu hành điện ảnh cùng kịch truyền hình, dẫn đến học sinh thường xuyên ở sau lưng nói mình lão già, đồ cổ. Cứ việc chuyện này đối với dạy học không cái gì trợ giúp, nhưng Bạch Linh cảm thấy nói không chắc có thể làm cho mình bình thường ở câu thông bên trong có thể thuận lợi một ít. Đèn rực rỡ mới lên, trong phòng làm việc lặng lẽ, Bạch Linh mở ra Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lật qua lật lại mục lục, nàng phát hiện phần lớn manga cũng đã đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, một quãng thời gian, ngắn mười mấy chương, dài hơn trăm chương, từ trung gian xem cảm giác sẽ rơi vào trong sương mù. Liền nàng tìm phần vừa mới bắt đầu đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, huyết nguyên nguyền rủa, vừa nhìn cái này manga tên, liền không quá hài hòa. Lại là huyết, lại là nguyền rủa. Bạch Linh quyết định xem trước một chút trang này. Lật đến đối ứng trang mấy. Nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm, Bạch Linh liền hít vào một ngụm khí lạnh. toàn bộ hình ảnh túc sát mà điên cuồng, đầy dẫy một loại nào đó làm người sợ hãi cảm xúc. Dù cho là xem khủng bố điện ảnh thời điểm, Bạch Linh đều không có cảm giác như vậy. Sau này lật trang, cái này đầy dẫy điên cuồng đặc thù cố sự khiến Bạch Linh cảm thấy xuất phát từ nội tâm khủng bố cảm giác. Loại này khủng bố không giống như là loại kia dựa vào âm hiệu cùng đột nhiên xuất hiện mặt người, giống như cả kinh một hồi khủng bố cảm giác, mà là dường như lạnh lẽo nước biển một nửa, từ từ nuốt hết tứ chi hoảng sợ. Thợ săn mộng cảnh là cái gì? Á Nam lại là cái gì? Những người sói này, những này vặn vẹo quái vật đến cùng là cái gì? Cố sự này đến cùng nghĩ giảng giải cái gì? Bạch Linh trong lòng hiện ra rất nhiều nghi vấn. Lúc này, nàng mới chú ý tới bảng xung quanh tất cả đều là một ít nhỏ vụn mà ý nghĩa không rõ nói nhỏ. Mới nhìn chỉ cảm thấy không rõ vì sao, nhưng cẩn thận đưa vào đi vào. Những này nói nhỏ thật giống như một loại nào đó tà ác mà nhân vật bí ẩn chính đang bên tai khuyến dụ bình thường, khiến Bạch Linh càng thêm cảm thấy kính nể. Lần thứ nhất, nàng xem loại này manga thời điểm sản sinh sợ hãi thật sâu tình. Hô hấp biến thành ồ ồ. Bạch Linh nhìn thấy này một chương cuối cùng. Nhân vật chính giết chết người sói. Đẩy mở phòng khám bệnh cửa lớn. Đi hướng về thế giới bên ngoài thời điểm. Lần thứ nhất sản sinh sợ sệt lại chờ mong tâm tình. Nàng sợ sệt bởi vì thế giới này hoàn toàn là không giảng đạo lý điên cuồng. Nàng chờ mong, bởi vì có quá nhiều không biết tồn tại với thế giới này. Bạch Linh là ngữ văn lão sư, nàng quen thuộc mất giới tên. Nàng vẫn cảm thấy, kỳ thực những này kịch truyền hình điện ảnh anime nội dung vở kịch có điều là đem trước đây người giảng qua cố sự thay cái lớp vỏ nói tiếp một lần mà thôi. Nhưng nhìn thấy, huyên nguyên, nguyên rủa, thời điểm. Nàng nhưng cảm nhận được không giống nhau lắm mùi vị. Cố sự này cũng không phải bảo hoàn toàn cùng tiền nhân không giống, nhưng truyền đạt tư tưởng nhưng là Bạch Linh chưa từng gặp. Loại này có chứa một số thần thoại đặc chất, lại cùng qua đi tuyệt nhiên không giống cố sự, khiến Bạch Linh thật sâu cảm nhận được đến từ linh hồn chấn động. Ngay ở nàng chưa hết thòm thèm, muốn lại một lần lật xem sách manga thời điểm, phía sau nàng truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng ho khan. Bạch lão sư, ngươi nên đi lên tự học buổi tối. Bạch Linh chuyển qua đầu, nhìn thấy thầy chủ nhiệm chính nhìn mình, cùng với trong tay mình manga. Huyên nguyên, nguyên rủa, ở, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lên đăng báo sau khi, rất nhanh sẽ gây nên rộng khắp thảo luận. Cái này thảo luận không chỉ là ở anime trong vòng, cũng đồng thời lan tràn đến đại chúng lưu hành văn hóa vòng. Bởi vì, huyên nguyên, nguyên rủa, họa phong thập phần cường tráng, khảo chứng ưu tú, có tương đương tính nghệ thuật. Bởi vậy rất quan tâm kỹ càng này một khối người đều đang nghe nói sau khi mua được tạp chí tiến. Hành giám thưởng, ở lãnh hội này phong cách riêng họa phong sau khi, sau lưng cố sự liền trở thành thảo luận tiêu điểm. Mới bắt đầu, đại gia đều cho rằng đây là một cái phổ thông đánh quái thú cố sự. Nhưng nhân vật chính bắt đầu tử vong, thợ săn mộng cảnh, toàn bộ cố sự bầu không khí khiến các độc giả cảm thấy. Cố sự này tựa hồ trước đây chưa từng thấy, đang lợi dụng không biết mang đến hoảng sợ bên dưới. Toàn bộ cố sự ẩn nhẫn bên trong lộ ra điên cuồng ý vị. So với đơn thuần dựa vào kinh sợ hình ảnh đáng sợ tác phẩm không biết cao tới nơi nào đi. Loại này tinh tế suy nghĩ sau khi mới sẽ cảm thấy khủng bố bầu không khí tác phẩm càng thêm làm. Người nói chuyện say sưa. Tận đến giờ phút này, rất nhiều người mới chú ý tới. Này manga kỳ thực là sơ âm trò chơi cái kia tân tác web game cải biên manga. Chuyện này ý nghĩa là, cái kia tạm thời còn chỉ có một cái tuyên truyền áp phích trò chơi. Thật giống cũng cùng bình thường đại chúng nhận thức bên trong web game không bình thường lắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,